Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, phần 142. Chương 83. Ta không diễn. Ta ngả bài ở an bài hảo Amphitryon cùng a ngươi khắc mặc niết. Lưu lại một đống hành động chỉ nam. Cũng đem bọn họ hai vợ chồng giao cho vĩ đại minh giới nhiếp chính vương hé kết tới xử lý sau. Ares khối này thần lực phân thân liền vội vàng mà rời đi minh giới, ở thiếp mặt khác một bên. Còn có cái chính lâm vào tuyệt vọng khốn cảnh trung thiếu niên. Đang chờ hắn đi an ủi cùng dẫn đường, Ares lại thực mau mà đuổi tới Heracles nơi ở trước. Ở đi vào nơi đó, nhìn đến phòng ở trên vách tường cái kia thật lớn phá động về sau. Ares liền minh bạch chính mình đã tới chậm một bước, bất quá. Hắn rời đi nơi này, tiến đến trợ giúp Amphitryon cùng a ngươi khắc mặc niết thời điểm. Liền đại khái phỏng đoán tới rồi như vậy kết quả. Bởi vậy tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ares trước đứng ở Heracles ra môn ngoại. Trước đem chính mình biến ảo vì Heracles vỡ lòng lão sư. Thíp thành bang già nua tư tế. Sau đó mới cất bước đi vào Heracles trong nhà, vị này anh hùng trong nhà một mảnh hỗn độn. Liền giống như bị một chiếc cao tốc chạy xe tải trực tiếp từ phòng ở bên ngoài một đường đâm vào. Chắc ngọa thất giống nhau. Từ tường ngoài đến nằm này một cái thẳng tắp thượng sở hữu vách tường. Đều bị đâm ra một cái thật lớn động. Nhìn ra được tới. Ngay lúc đó Heracles hẳn là đã lâm vào nào đó ảo giác. Phi thường nôn nóng mà liền vọt vào chính mình trong nhà, Ares đi vào nhà ở đồng thời. Cũng cảm ứng một chút chính mình phía trước đưa cho Heracles kia cái tinh thạch mặt dây. Quả nhiên, hắn đối tinh thạch mặt dây cảm ứng đã biến mất. Này thuyết minh Heracles mặt dây đã bởi vì nào đó nguyên nhân đánh rơi hoặc là bị phá hư, cũng may. Từ lần trước tặng cho Medusa vật phẩm trang sức bị Athena bóp nát sau. Ares liền ở cái kia tinh thạch mặt dây thượng để lại chuẩn bị ở sau. Bởi vậy liền tính tinh thạch mặt dây bị phá hư. Ares cũng không lo lắng cho mình bắt không được Athena nhược điểm, hắn tiếp tục đi tới. Dọc theo bị Heracles va chạm ra tới đại động. Một đường đi tới phòng ngủ nội. Ở cái này rách tung tóe trong phòng ngủ mặt. Ares thấy được Heracles. Lúc này vị này thiếp đại anh hùng. Chính vẻ mặt lỗ trống mà ngồi quỳ ở phòng ngủ trung ương. Nhìn chính mình phía trước. Ở hắn phía trước, hắn thê tử Megara cùng với một đôi nhi nữ đang lẳng lặng mà nằm ở vũng máu bên trong. Sớm đã không có sinh lợi, nhìn lúc này Heracles. Ares thở dài, trong lòng đối với kia Athena. Vận mệnh tam nữ thần cùng Gaia phẫn nộ càng sâu. Hắn chống tư tế trường trượng. Đi tới Heracles phía sau, đứng yên trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, Heracles, nghe được hắn thanh âm, Heracles ngơ ngác mà quay đầu tới, cặp kia lỗ trống đôi mắt ở thẳng tắp mà nhìn Ares trong chốc lát về sau. Bỗng nhiên liền trào ra nhiệt lệ tới, lão sư, hắn nghẹn ngào, nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới, đối Ares nói, ta còn là... Không có thể khống chế được chính mình. Ta thế nhưng phạm phải như vậy sai lầm. Này không trách ngươi, Ares vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hỏi, ta cho ngươi tinh thạch. Ngươi thất lạc, phải không? Heracles chảy nước mắt gật gật đầu. Hôm nay đi săn thời điểm. Bị một đầu lợn rừng cấp đâm rớt như vậy sự tình liền sáng tỏ. Ares nói, ngươi lại bị người cấp âm, nghe được Ares nói về sau. Heracles đứng dậy, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thê nhi thi thể. Sau đó siết chặt nắm tay, dùng chứa đầy tức giận thanh âm đối Ares thấp giọng hỏi nói. Là ai ở trong tối tính ta? Nếu ngươi đã biết về sau, ngươi tính toán như thế nào làm? Ares hỏi, Heracles không có trả lời. Chỉ là nhìn chính mình đặt ở trong phòng ngủ kia căn đồng thau cự bổng liếc mắt một cái. Hắn hành động đã thực minh xác biểu đạt hắn ý tứ. Hắn phải dùng này căn Ares tặng cho cự bổng gõ toái ám toán hắn người sọ não, nói cho ngươi có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Lúc này đây, ngươi muốn tuần hoàn ta dạy bảo. Ares đưa ra điều kiện. Sau lưng tính kế người. Hiện tại còn không phải ngươi có thể ứng phó được đến đối tượng. Vì chính ngươi an toàn. Ngươi cũng cần thiết nhịn xuống đi. Heracles siết chặt nắm tay. Ngồi quỳ trên mặt đất. Tiếp theo. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Sau đó cắn răng gật đầu nói. Ta đã biết. Lão sư. Ta đối Styx hà thề. Lúc này đây. Ta nhất định sẽ nhẫn nại trụ chính mình lửa giận. Kia hành. Ares vừa nói một bên đứng dậy đến. Phòng ngủ ngoại phòng khách chung. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ở xác nhận bốn bề vắng lặng về sau. Hắn mới tiểu tâm mà đi trở về phòng ngủ nội. Heracles tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nổi điên. Giết người. Này sau lưng khẳng định có Athena cùng đứng ở nàng sau lưng vận mệnh tam nữ thần ở thao túng. Rốt cuộc trong tương lai sắp xuất hiện nam nhân kia. Cũng là ở điên cuồng giữa. Giết hại chính mình yêu nhất thân nhân. Này xem như Hy Lạp thần truyền thống nghệ năng mà lần này giết người cũng biểu thị. Thuộc về anh hùng Heracles kia vĩ đại mà bi trắng vận mệnh chi lữ sắp bắt đầu đối Heracles vận mệnh. Ares kỳ thật rất khó can thiệp. Bởi vì ban đầu, bước lên này gian khổ chuộc tội chi lữ. Trên thực tế chính là Heracles chính mình tuyển. Lấy Heracles trước mắt trong lòng trạng thái tới xem. Nếu hắn ngạnh buộc Heracles không đi này cực khổ chuộc tội chi lộ. Kia ngược lại là giúp Athena một tay, Heracles tính tình vẫn là rất cường ngạnh. Ares nếu thật sự buộc hắn nói. Làm không hảo người này liền ngạnh muốn cùng Ares làm trái lại. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ trực tiếp phản chiến hướng Athena bên kia, bất quá Athena cùng vận mệnh tam. Nữ thần âm mưu quỷ kế chẳng sợ lại cao minh cũng hảo. Trung quy là thượng không được mặt bàn kỹ xảo. Đối mặt bọn họ Ares cũng có nhất chiêu khắc địch chế thắng pháp bảo. Đó chính là hắn lập trường cùng mục đích, hắn hiện tại lập trường. Vẫn luôn là đứng ở anh hùng cùng nhân loại bên này. Mà mục đích của hắn cũng vẫn luôn là trợ giúp chính mình. Trợ giúp nhân loại từ tinh cầu ước chế lực Gaia cùng nó chó săn chúng thần thủ hạ giải phóng. Cho nên, Athena không thể đủ đường đường chính chính mà đem mục đích của chính mình nói cho các anh hùng. Hắn lại có thể cùng này đàn anh hùng hào kiệt thành thật với nhau. Trên cơ bản cái gì đều có thể cùng bọn họ nói, làm như vậy nói. Khẳng định so Athena đứng ở phía sau màn. Không rên một tiếng mà thao lộng âm mưu. Giống rối gỗ giật dây như vậy mà đi dẫn đường chúng anh hùng muốn càng đắc nhân tâm, mà hiện tại. Đối mặt nhấp nhô vận mệnh sắp bắt đầu Heracles, Ares cũng quyết định, chính mình không diễn, cùng cái này lão ca ngả bài, dùng thần lực cùng tinh thần lực cảm giác. Xác nhận phạm vi 500 dặm trong vòng đều không có thần lực. Ma lực chờ phản ứng về sau. Hắn đối Heracles vẫy vẫy tay. Ý bảo này đứng ở hắn bên người tới. Theo sau, Ares liền duỗi tay ấn xuống Heracles bả vai. Sau đó dùng chiến thần thần lực, làm ra mấy đạo kết giới. Lại đem Heracles kéo vào một mảnh cùng loại với cố hữu kết giới không gian trong vòng. Heracles đột nhiên nhìn thấy tầm nhìn bên trong có một mảnh hừng hực biển lửa ập vào trước mặt. Ngọn lửa thượng nóng rực cảm làm hắn cũng nhịn không được vươn tay cánh tay. Chặn chính mình mặt, đương bên người nóng rực cảm biến mất thời điểm. Trẻ tuổi đại anh hùng ngạc nhiên phát hiện. Chính mình đã đi tới một mảnh huy hoàng thần cung bên trong, mà hắn lão sư. Thíp già nua tư tế đại nhân. Tắc đã thản nhiên mà ngồi ở thần cung bên trong thần tòa thượng. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, lão sư. Ngài rốt cuộc là, Heracles đã nhận ra không đúng. Vội đối Ares hỏi, ta là ngươi lão sư. Heracles, ta là thíp thần quan. Là nhìn ngươi lớn lên trưởng bối. Ares nói, trên thân thể hắn bỗng nhiên bốc cháy lên đỏ tươi lửa cháy. Này lửa cháy nhan sắc như máu. Từ hắn thân hình bên trái bị bỏng đến bên phải. Mà ở cái này trong quá trình, hắn nguyên bản dáng người cùng bộ dạng liền giống như là một trương giấy giống nhau. Bị thiêu đốt thành cho tàn. Sau đó ở nguyên bản bộ dạng hạ, theo ngọn lửa thiêu quá lại lộ ra một cái anh tuấn mà vĩ ngạn nam nhân thân ảnh, tại đây đạo thân. Ảnh hoàn toàn hiện ra ở Heracles trước mặt về sau. Ares lại tiếp tục dùng đã thay đổi tiếng nói. Đối hắn tiếp tục nói. Nhưng ta cũng có mặt khác thân phận. Heracles, ta là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Ta là núi Olympus, người thủ vệ. Là thành băng phá hủy giả. Chiến tranh chủ quản giả. Ta làm Hera ở hoang dã thượng vì ngươi uy nãi. Ban ngươi thần tích, lại đem ngươi mang về cha mẹ ngươi bên người. Ta tên húy là chiến thần. Ares, Heracles lộ ra cười khổ. Tiếp theo mang theo một chút bất đắc dĩ. Khiêm tốn mà quỳ một gối xuống dưới. Ta không nghĩ tới. Liền lão sư của ta cũng là một vị thần chi. Hết chương.